Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, quen thuộc thân thể, đáng chết, mất mặt ném lớn hơn, Radix một mặt lúng túng, mãi đến tận cách Vegeta cùng Nappa rất xa mới dừng lại, hắn vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ bản thể, liền phi hành như vậy đơn giản nhất năng lực cũng không thể vận dụng như thường. Mấy ngày sau đó, dựa vào bị thương lý do, hắn chuẩn bị trước tiên quen thuộc thân thể mỗi cái phương diện, đầu tiên là sức mạnh cấp độ. Radix nhặt lên một khối tảng đá, nhẹ nhàng sờ một cái, tảng đá liền rắc một tiếng vỡ vụn, lấy bình thường nắm cái chén khí lực, liền có thể dễ như ăn cháo địa nắm cục đá vụn. Để Radix giật nảy cả mình, có điều này cũng chính là hắn muốn khống chế đồ vật, theo sức mạnh biến hóa, tinh chuẩn điều khiển sử dụng trình độ, mới có thể chân chính nắm giữ bộ thân thể này, ta nhớ không lầm. Hiện tại ta sức chiến đấu chỉ nói tới sức mạnh cùng Cyberman gần như 1200 là thuần sức mạnh, thêm vào những nhân tố khác cũng là 1500 tả hữu đi. Thử xem hiện tại lực công kích làm sao, Radix thử cảm ứng trong cơ thể năng lượng, đưa chúng nó tụ tập tới tay trường. Rất thần kỳ, một luồng năng lượng màu xanh lam tụ tập ở bàn tay biên giới, dần dần hình thành quả cầu ánh sáng, đây là trụ cột nhất chiêu thức. Sẽ không sử dụng năng lượng đạn đều thật không tiện nói mình là chiến sĩ, ha. Theo một tiếng kêu uống, quả cầu năng lượng thẳng tắp địa bay về phía một tòa núi hoang, hào quang nổ tung, phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang, ầm ầm, nổ tung sản sinh yên vụ bắt đầu bay lên, màu xám đen bụi tràn ngập tứ tán, vô số đá vụn dồn dập rơi xuống, to lớn núi hoang chỉ còn dư lại dưới chân núi một mảnh, còn sót lại vẻn vẹn một cái tiểu quả cầu. Năng lượng thì có uy lực như vậy, xem ra 1500 sức chiến đấu cũng không thấp a. Có điều nói đi nói lại, lão rùa thần đều có thể đem mặt trăng đánh chạy, hắn có thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ, huống hồ vừa nãy hắn phát sinh quả cầu năng lượng vẫn chưa thể khống chế xong phương hướng, chỉ có thể thẳng tắp địa nổ ra. Cách tinh thông còn kém xa đây, tìm cái gia hỏa luyện tay nghề một chút đi, Radix đột nhiên nghĩ đến. Dù sao một người tìm tòi không bằng đang đối chiến bên trong tiến bộ đến nhanh, hiện tại đã đại thể quen thuộc tứ chi vận động, cũng học được điều động năng lượng. Nếu như có thể trải qua mấy lần thực chiến, khẳng định có thu hoạch lớn. Nghĩ đến đây, Radix mở ra tham chắc khí, tất tất tất, tất tất tất, tất tất tất, lập tức nhảy ra mười mấy cái tín hiệu. Bên tai không ngừng truyền đến cảnh giới thanh, con số cũng đang không ngừng cắt bên trong 250. 582, 322, 455, 890, 1421, cao nhất lại có hơn 2300. Vốn tưởng rằng Nappa trong miệng sức chiến đấu không cao lắm, tối đa không cao hơn 1000. Bây giờ nhìn lại, viên tinh cầu này hoàn toàn tiếp cận trung đẳng trình độ hành tinh, Radix không dám khinh thường. Trước tiên tìm nhược ra tay, hướng về sức chiến đấu 250 mục tiêu mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền căn cứ tham chắc khí chỉ thị, tìm tới mục tiêu, đó là một tên mọc da ếch xanh đầu vũ trụ người. Cả người màu xanh sẫm, thân thể cường tráng, trước ngực có một loạt hình tròn màu trắng bán cầu, mọc ra bốn cánh tay, mỗi một cánh tay lên đều nắm vũ khí. Hắn nhìn thấy Radix, bản năng lui về phía sau, nhưng người Saiya. Hắn một bên kinh ngạc thốt lên, một bên giơ lên súng laser. Radix có thể thấy, tinh cầu này người đối với người Saiya đã sản sinh sợ hãi. Ếch xanh đầu vũ trụ người cầm súng tay đều đang run rẩy, tham chắc khí tự động đem tiêu điểm nhắm ngay hắn, số liệu thoáng hướng lên trên di động vài điểm, quả nhiên. Ở tâm tình không giống nhau thời điểm, sức chiến đấu sẽ có biến hóa, Radix nhẹ giọng nói nhỏ. Lúc này, ếch xanh người bắn ra một súng tia sáng tế mà sắc bén, ẩn chứa cực cường năng lượng, xông thẳng Radix ngực. Đến đây đi, Radix không tránh không né, trên tay ngưng tụ một nguồn năng lượng cầu hướng về trước ném ra, hai đạo năng lượng chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo phát kịch liệt ma sát, trong không khí tia lửa văng khắp nơi, gợn sóng khuếch tán ra đến khẩn đón lấy. Radit quả cầu năng lượng áp chế cuồn cuộn không ngừng tia sáng. Đánh về ếch xanh người. Dọc theo đường đi tầng đất bị lật lên. Cây rừng tận chiết. Không khí phát sinh nổ đùng ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn vang vọng ở bên tai. Mặt đất có thêm một cái hố to. Chu vi sốt ruột một mảnh cái kia ếch xanh người đã ở oanh tạc bên trong hóa thành bụi mù. Một điểm mảnh vỡ đều không có để lại sức chiến đấu chênh lệch lộ rõ. Lợi dụng năng lượng đạn công kích. Hoàn toàn dễ như ăn bánh chính đang lĩnh hội lần thứ nhất chiến đấu thắng lợi mừng rỡ bên trong. Tham chắc khí đột nhiên phát sinh cảnh cáo. Chu vi thêm ra nhiều chiến đấu lực 300 tả hữu nguồn năng lượng. Cùng nhau hướng về hắn mà đến rất đúng lúc Radit trong thân thể dù sao chảy người sai ya huyết. Không khỏi cầm quyền, cảm thấy một tia hưng phấn hắn chủ động lao ra. Xuyên qua vài đạo tùng lâm che lấp, phát hiện năng lượng nơi tụ tập có tới 7 tên ếch xanh người đồng loại. Mỗi cái đều dài đến gần như. Khác biệt duy nhất chính là hình thể. Bọn họ chính chạy về phía chết đi đồng bạn nơi. Trước mặt đụng tới Radit người sai ya. Là người Saiya, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi khẩn đón lấy. Tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi. Lộ ra vừa hung ác vừa sợ vẻ mặt cáu kỉnh bọn họ chết nhìn chòng chọc Radit. Cánh tay bưng vũ khí, lại không dám tiến lên các ngươi không lên ta có thể lên. Radit không do dự, nhằm phía bọn họ, cất bước nỗ lực tốc độ khiến chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc hắn không có sử dụng nữa quả cầu năng. Lượng, mà là triển khai vật lộn, chủ kích, chết đạp, liên hoàn quyền, đầu gối va, vật ngã, đại đầu chỉ có thể sử dụng đến chiêu thức một vừa triển khai. Tuy rằng không có liên tục đánh bóng động tác võ thuật, nhưng vẻn vẹn dựa vào sức chiến đấu nghiền ép, đã đem mấy tên ếch xanh người đánh bại rất nhanh, chỉ còn dư lại hai tên sống sót ếch xanh người. Bọn họ đối mặt Radit. Lòng sinh vô biên sợ hãi bọn họ liếc nhìn nhau. Quyết định, đồng loạt tấn công về phía Radit. Hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi bọn họ tính gộp lại có 8 cánh tay. Tuy rằng sức chiến đấu thấp hơn. Sự công kích của bọn họ tốc độ không kém. Đối với Radit là cái không nhỏ khiêu chiến, đến đây đi. Radit hét lớn, liên tục vung ra mấy quyền lấy một địch hai. Radit tiếp tục chiếm thượng phong hắn một quyền có thể đem cánh tay của đối phương toàn bộ đánh gãy. 8 cánh tay nhanh chóng công kích hoàn toàn ở hắn chống đối bên trong. Vừa bắt đầu còn cảm thấy con mắt có chút theo không kịp. Càng về sau, càng giác được đối phương tốc độ chậm chậm mấy hiệp sau khi. Ếch xanh người cánh tay toàn bộ gãy vỡ. Xương đâm ra da rẻ. Dòng máu màu tím từ vết thương tuôn trào không ngừng bọn họ kêu quái dị lên. Ngực màu trắng bán cầu đột nhiên nổ tung. Bên trong túi thịt phát sinh năng lượng xung kích. Khiến cho Radit đột nhiên không kịp chuẩn bị oanh. Trùng kích cực lớn. Lại đem Radit nổ ra mấy trượng đáng chết. Bất cẩn rồi. Vỗ về cái cổ. Radit chống đỡ địa đứng dậy. Nhìn thấy trước mắt ếch xanh người đã mới ngã xuống. Triệt để tử vong hắn lại nhìn một chút thân thể của chính mình. Ngoại trừ trang phục chiến đấu lên hơi có chút tạng. Không có bất kỳ vết thương, xem ra bọn họ liều mạng một đòn. Cũng đánh không ra ta trang phục chiến đấu. Sức phòng ngự thật mạnh a, thân thể của ta cũng khá tốt. Chịu đựng đánh bóng sau khi. Một điểm chua đau đều không cảm giác được Radit hãy còn cảm khái. Đột nhiên, khóe miệng ý cười đọng lại. Nguy rồi. Nói cẩn thận tìm đồ ăn. Một bên khác, Vegeta vây quanh hai tay. Ngón tay ở trên cánh tay không nhịn được gõ. Nhìn phía Radit đi xa phương hướng. Tiểu tử này, phiền phiền nhiễu nhiễu. Thật muốn làm thịt hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.